Truyện kẻ trừng phạt phần 7. Đồng chí cảnh sát, tôi còn có việc muốn chiều nay ra viện. Chiều nay đã ra viện rồi, tối hôm đó cậu chẳng phải bị thương rất nặng sao? Cứ nghỉ thêm mấy ngày nữa đi. Chỉ có mỗi vùng ngực hơi đau chút thôi, không có gì đáng ngại cả. Thế bác sĩ bảo sao? Bác sĩ điều trị chính đã đồng ý rồi. Văn Nhã nói, tối hôm xảy ra tai nạn, bác sĩ nói lái xe phải 24 tiếng nữa mới tỉnh lại được. Chắc phải chấn thương rất nặng. Sao chẳng mấy chốc anh ta đã bảo không có vấn đề gì đáng ngại, vội vã đòi ra viện. Tôi giải thích, người bình thường đều không thích nằm viện vì thấy không thoải mái, nên anh ta cố ý nói mình không sao, muốn ra viện sớm cũng có thể hiểu được. Nhưng mà tình trạng sức khỏe của anh ta có cho phép không? Nhanh như thế mà đã có thể đi lại như thường rồi ư? Văn Nhã tiếp tục nghi ngờ, biết đâu có bạn đến đón anh ta ra viện thì sao? Như thế còn nghe được, nhưng từ một góc độ khác vẫn thấy không hợp lý. Văn Nhã cau mày. Góc độ nào? Tôi tò mò. Lúc chiều anh cũng thấy rồi đấy, chiếc xe Việt Dã đó rất mới. Thông thường mà nói, những xe mới mua bao giờ cũng bảo hiểm rất đầy đủ, trong đó bao gồm cả bảo hiểm cho lái xe. Mặc dù không phải là chủ xe, nhưng anh ta vẫn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm này. Mà giấy tờ quan trọng để làm thủ tục lĩnh bảo hiểm chính là hóa đơn thanh toán của bệnh viện. Người lái xe vội vã ra viện như thế, có nghĩa là các chi phí điều trị sau này anh ta sẽ phải tự chi trả. Tôi nghĩ người bình thường đều không làm thế chứ. Phân tích của Văn Nhã cũng không phải không có lý. Tôi xuôi theo tư duy của cô ấy, thử phân tích. Nếu tôi mà mượn xe của người khác, nhất định còn phải cẩn thận hơn cả xe của mình. Xe bị đâm như thế, việc đầu tiên lẽ ra là phải sửa xe cẩn thận, trả về cho chủ xe một cách nguyên vẹn như ban đầu. Về điểm này, hành động của người lái xe đúng là không được bình thường. Thế mới nói, người lái xe này khiến tôi cảm thấy rất kỳ quặc. Văn Nhã vẫn không rời mắt khỏi bản ghi chép. Vốn dĩ tôi chẳng có hứng thú gì với bản ghi chép lời khai này, giờ mới thấy tò mò, liền cùng cô ấy xem lại thật kỹ một lần nữa. Ánh mắt tôi dừng lại ở mấy câu hội thoại bên dưới. Tối hôm xảy ra vụ tai nạn, cậu đến thành phố M làm gì? Ban ngày tôi sang huyện Tử Châu thăm một người bạn, ăn cơm ở nhà anh ấy, sau đó trở về thành phố M, chuẩn bị sáng sớm hôm sau sẽ lên tỉnh. Cậu về muộn như thế, không sợ không đặt được khách sạn à? Không, tôi đã gọi điện đặt phòng sẵn rồi. Lúc này Văn Nhã định lật sang trang sau, tôi vội ngăn cô ấy lại. Cô ấy đoán tôi đã có phát hiện ra gì, hỏi nhỏ, chỗ nào có vấn đề à? Người lái xe nói sáng sớm ngày hôm sau phải lên tỉnh, nhưng lúc xảy ra vụ án đã là 10 giờ tối, anh ta trở về thành phố muộn như vậy chỉ để ngủ thôi sao? Hơn nữa, nếu lên tỉnh thì từ huyện Tử Châu thẳng đường cao tốc còn gần hơn đi từ thành phố, như vậy việc anh ta trở về thành phố rõ ràng là thừa thãi. Tôi lắc đầu. Thấy Văn Nhã mãi không lên tiếng, tôi hồi hộp đang định hỏi, thì cô ấy bất ngờ vỗ đùi nói, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Nghĩ ra cái gì? Mau đến bệnh viện đi. Thái độ của Văn Nhã rất gấp gáp, khiến tôi càng khó hiểu. Cũng may Văn Nhã không lấp lửng, trong lúc tôi lái xe đến bệnh viện, cô ấy giải thích, anh nghĩ mà xem, nếu hôm xảy ra vụ tai nạn, nếu phản ứng của lái xe Việt Dã chậm hơn chút nữa, thì sẽ thế nào? Đương nhiên là hai xe đâm trực diện, chắc chắn người lái xe sẽ bị thương rất nặng. Tôi thuận miệng trả lời, đúng thế, không những bị thương nặng mà có khi tử vong tại chỗ cũng nên. Đối với hung thủ, người lái xe cũng chỉ là một kẻ bị lợi dụng, sống chết không quan trọng. Nhưng như thế thì xác Tần Hiểu Mai cũng sẽ thê thảm như xác Hồ Viễn. Điều này là điểm hung thủ không muốn xảy ra. Lời của Văn Nhã khiến tôi như được mở lối. Đúng rồi, hung thủ vì muốn báo thù cho Tần Hiểu Mai mà không từ thủ đoạn giết người. Sau khi giết hại Tần Đại Chí, vì muốn giữ gìn hình ảnh của Tần Hiểu Mai mà xóa hết những hình ảnh có liên quan đi. Những điều này đều có thể chứng minh hung thủ là người rất yêu Tần Hiểu Mai. Khi sắp đặt sự việc sát chết lái xe, chắc chắn sẽ cố ý làm sao tránh để Tần Hiểu Mai bị tổn thương. Để đạt được mục đích đâm chết Hồ Viễn mà xác Tần Hiểu Mai vẫn còn nguyên vẹn, thì hai chiếc xe nhất định phải đâm lệch nhau. Vị trí ghế phụ bên này đâm vào vị trí ghế phụ bên kia. Giọng Văn Nhã hứng khởi tuôn ra như suối. Muốn để vụ tai nạn 100% xảy ra theo đúng kế hoạch, thì chỉ có một khả năng, đó là hung thủ phải tự mình lái xe. Không cần Văn Nhã nói thêm, tôi đã hiểu cô ấy vội vàng đến bệnh viện làm gì, không phải để thăm thần côn, mà là để kiểm tra bệnh án của lái xe Việt Dã. Bãi đổ xe của bệnh viện chật kín, mãi tôi mới tìm được một chỗ trống. Khi tôi còn đang lây hoay lùi xe vào, Văn Nhã đã không đợi thêm nữa, vội mở cửa nhảy xuống xe, miệng nói, tôi đến phòng cấp cứu trước. Tôi rất hiểu tâm trạng của Văn Nhã. Nếu suy luận của chúng tôi là chính xác, thì tôi tin chẳng mấy chốc nữa sẽ bắt được hung thủ. Nhưng điều ngoài mong đợi của chúng tôi là, trong một thông tin cá nhân trên bệnh án, từ tên tuổi cho đến số chứng minh nhân dân đều là một người hoàn toàn xa lạ, chưa hề xuất hiện trong quá trình điều tra của chúng tôi. Vừa không phải người thân thích, lại chẳng phải bạn bè, người này và Tần Hiểu Mai rốt cuộc có quan hệ gì? Văn Nhã nhìn hồ sơ, miệng lẩm bẩm. Hỏi thử bác sĩ xem sao. Tôi đề nghị. Sau đó chúng tôi hỏi những bác sĩ và y tá điều trị tối hôm đó, nhưng không có thu hoạch gì. Khi họ khiêng lái xe từ trong chiếc xe Việt Dã ra, trên mặt lái xe dính đầy máu, tóc bị ướt mướt mưa, bết khắp trán, cơ bản không thể nhìn rõ khuôn mặt được. Sau khi đưa về bệnh viện, lại được cuốn băng kín mít, mãi đến khi xuất viện cũng chỉ tháo phần băng ở mũi, nên không ai có thể miêu tả cụ thể tướng mạo người lái xe Việt Dã được. Kết quả này khiến Văn Nhã có phần thất vọng. Cô ấy nhìn chằm chằm bác sĩ điều trị chính, hỏi, tình hình bị thương của anh ta rốt cuộc thế nào? Nói là nặng cũng không nặng, nói là nhẹ cũng không nhẹ. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đại não và nội tạng bị chấn động không nhỏ, đúng là có thể sẽ bị hôn mê một thời gian. Nếu đã không nặng, vì sao mãi tới lúc xuất viện vẫn phải băng bó như thế? Tôi hỏi. Bác sĩ nói, buổi tối xảy ra sự việc, trên mặt anh ta đúng là dính không ít máu, nhưng vết thương trên đầu thì không lớn. Khi anh ta tỉnh lại, tôi vốn dĩ đã tháo băng gạc rồi, nhưng anh ta nhất quyết đòi giữ lại. Nó muốn để thuốc ngấm thêm một thời gian nữa. Lúc này một y tá đứng bên cạnh nói, tôi thấy vết thương của anh ta đúng là không nặng. Sao cô biết được? Tôi lập tức nhìn cô ta hỏi. Tối hôm kia anh ta đã rời khỏi phòng bệnh rồi. Câu này vừa thốt ra, tôi và Văn Nhã vội tiến lại gần cô y tá để hỏi thăm. Văn Nhã còn tóm lấy cánh tay khiến cô ta phát hoảng. Nếu không phải biết chúng tôi là cảnh sát, có khi cô ta đã hét lên rồi. Y tá nói với chúng tôi, tối hôm kia, lúc khoảng 11 giờ, sau khi nhận ca trực, cô ấy có đến tất cả các phòng bệnh kiểm tra một lượt. Lúc ở hành lang, cô ấy thấy một bóng người bước ra từ thang máy rồi đi thẳng vào phòng bệnh của người lái xe. Người lái xe nằm ở phòng nào? Nghe đến đây tôi liền hỏi. Y tá ngẩng đầu nhìn quanh một lượt rồi đưa chúng tôi ra phía hành lang, chỉ lên một bảng sơ đồ các phòng bệnh trên tường. Cách sắp xếp ở các tầng đều như nhau, anh chị nhìn xem, người lái xe nằm ở phòng này của tầng 3, cách cửa thang máy rất gần. À, mà sao cô biết người ra khỏi thang máy là anh ta được? Văn Nhã hỏi. Lúc đầu tôi cũng đâu có biết. Bữa tối xảy ra vụ tai nạn, sau khi anh ta nhập viện, đã có cảnh sát nhắc nhở chúng tôi không được sắp xếp thêm bệnh nhân khác vào phòng bệnh đó để tránh ảnh hưởng đến quá trình tỉnh lại và hồi phục của anh ta. Thế nên phòng bệnh này có phần được chú ý hơn. Tối hôm kia, lúc đó đã rất muộn rồi. Tôi cứ nghĩ bạn anh ta đến thăm, định vào nhắc nhở một chút. Ai ngờ lúc tôi đến trước phòng bệnh, thì phát hiện đèn trong phòng bệnh đã tắt. Tôi thấy lạ, liền mở cửa và bật đèn lên. Thế cô nhìn thấy gì? Tôi cảm thấy mình đang càng lúc càng căng thẳng hơn. Trong đầu tôi thầm so sánh lại thời gian. 11 giờ tối hôm kia là cách lúc Tăng Đại Chí nhảy lầu không lâu. Tôi thấy một người đang chuẩn bị nằm lên giường, trên đầu vẫn băng bó, ngoài ra trong phòng không còn ai khác. Trên đầu cuốn băng trắng như thế, lẽ ra phải rất dễ gây chú ý, lúc anh ta đi từ trong thang máy ra, cô không phát hiện sao? Lúc ra khỏi thang máy anh ta đội mũ kính mít, nên tôi không chú ý, nhưng sau khi vào phòng, tôi nhìn thấy bộ đồ anh ta mặc giống hệt người đi từ thang máy ra, nên có thể chắc chắn đó là anh ta. Y tá khẳng định. Xem ra, người lái xe Việt Dã cố tình đội mũ đi ngụy trang, mất công như thế, nhất định là làm việc xấu rồi. Sau khi cô bước vào, anh ta có biểu hiện thế nào, có nói gì không? Văn Nhã hỏi tiếp. Khi đèn vừa bật lên, tôi và anh ta đều ngẩng người ra, sau đó anh ta lên tiếng trước, nói mình vừa đi ra nhà vệ sinh, bảo tôi cứ làm việc của mình, anh ta không cần tôi chăm sóc. Tôi hỏi, tầng nào ở đây chắc đều có nhà vệ sinh chứ? Có, phòng bệnh của anh ta còn có nhà vệ sinh riêng, y tá trả lời. Văn Nhã cau mày hỏi, thế là sau đó cô đi ra luôn sao? Vâng, anh ta nói xong thì bắt đầu cởi quần, tôi vội vàng tắt điện rồi đi ra ngay. Y tá nói đến đây, mặt bỗng đỏ ửng lên. Buổi tối các cô thường đi kiểm tra phòng bệnh vào lúc nào? Có vào hẳn trong phòng bệnh kiểm tra không? Văn Nhã hỏi rất chi tiết. Ca đêm của chúng tôi giao ban lúc 11 giờ. Thường thì ca trước sẽ đi kiểm tra vào khoảng 10 rưỡi. Sau đó ca đêm sẽ kiểm tra lại vào khoảng 11 rưỡi. Thông thường đều phải vào trong phòng kiểm tra, trừ khi bệnh nhân có yêu cầu khác. Tối hôm kia, ca trước cô là ai trực? Lúc cô ta kiểm tra, người lái xe có ở phòng không? Y tá nghĩ một lát. Là của một tổ khác, đợi một chút. Tôi gọi điện hỏi thử xem. Nói xong y tá liền lấy điện thoại rồi đi ra chỗ khác. Nhưng thời gian này, tôi và Văn Nhã trao đổi ý kiến một chút. Người lái xe càng lúc càng đáng nghi. Tôi thử gọi vào số của anh ta một lần nữa, nhưng vẫn thấy tắt máy. Đợi y tá gọi điện xong,

thì người đó chính là chủ xe. Nhưng căn cứ vào các đầu mối phân tích hiện nay, thì người mà buổi chiều các anh gọi điện liên hệ rất có thể là giả. Nếu là giả thì sao có thể có được số điện thoại của chủ xe thật? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Lý Quang Minh cười. Cái đó quá dễ, thông tin chủ xe có thể sửa đổi. Hung thủ trước khi ăn trộm xe, đến ban quản lý phương tiện giao thông đổi số điện thoại chủ xe lại thành số điện thoại của mình là xong. Thay đổi thông tin phương tiện, ít nhất cũng phải có giấy phép vận hành, có giấy chứng minh nhân dân của chủ xe chứ. Tôi nhìn Lý Quang Minh hỏi. Đợi kết quả kiểm tra của bên Văn Nhã xem sao, nếu chứng minh nhân dân của lái xe là giả, thì giấy phép vận hành và chứng minh nhân dân của chủ xe cũng có thể làm giả được. Thần Côn nói. Tôi lập tức phát hiện ra vấn đề trong đó. Muốn ngụy tạo chứng minh nhân dân của chủ xe, điều đầu tiên là phải biết thông tin của chủ xe đã. Hung thủ làm cách nào mà biết được? Anh Điên vừa đứng bên cửa sổ hút xong điếu thuốc, bước lại gần giường bệnh nói. Thôi không phải phân tích nữa, sau khi nhận điện thoại của đồn cảnh sát Thành Sương, tôi cũng nghĩ đến những chuyện này rồi, nên đã tra gọi điện điều tra rõ ngọn ngành. Đối phương đúng là đã dùng giấy phép vận hành và chứng minh thư giả đến đổi thông tin. Còn về việc hung thủ làm cách nào mà biết được chủ chiếc xe đó là ai, thì đều là thành tích của người trong nội bộ chúng ta hết. Nói đến đây, ánh mắt anh Điên bỗng nghiêm lại, nhìn về phía tôi. Tôi giật thót mình, cứ tưởng anh ấy nghi ngờ tôi, vội vàng giải thích. Anh Điên, em... Thế nhưng anh Điên nhanh chóng nhìn sang Thần Côn. Cảnh sát giao thông của ban quản lý phương tiện giao thông huyện Tử Châu thật ra chẳng có thể thống gì. Nhận tiền chút là có thể tùy tiện thay đổi hồ sơ chủ xe. Nếu không phải bạn học cũ của tôi xin hộ, tôi nhất định phải báo việc này lên trưởng phòng của họ. Tôi thở phào, anh Điên vừa rồi tự nhiên nhìn qua làm tôi sợ chết khiếp. Tôi hỏi luôn, anh Điên, bạn học của anh là ai thế? Bạn học của tôi ở trường cảnh sát, giờ là trưởng ban quản lý phương tiện giao thông Tử Châu. Vừa rồi tôi gọi cho cậu ta hỏi về chuyện này. Cậu ta đã gọi điện cho từng nhân viên nghiệp vụ cấp dưới để xác nhận, rất nhanh chóng đã tìm ra kẻ nhận 500 nhân dân tệ của nghi phạm. Anh Điên nói xong, lại châm điếu thuốc, hít một hơi dài, nhả ra từng làn khói tròn. Tôi lập tức nghĩ tới một việc. Trong ban quản lý phương tiện giao thông, nhất định phải có camera giám sát, xem đoạn ghi hình chẳng phải có thể xác định được tướng mạo của nghi phạm sao. Giờ họ đều tan ca hết rồi, ngày mai tôi sẽ yêu cầu gửi đoạn ghi hình sang đây. Anh Điên trả lời, mấy cảnh sát giao thông đó cũng thật vô trách nhiệm quá. Nghe anh Điên kể, Thần Côn cũng thấy áp mức. Lúc cất tiếng anh ta chẳng may hít phải khói thuốc, ho lên mấy tiếng mặt đỏ lừng. Lý Quang Minh vừa thấy anh ta như thế thì trêu. Thần Côn, anh ho mấy cái thành ra trong khí sắc lại tốt hơn đấy. Lúc này cửa phòng bệnh mật mở, Văn Nhã bước vào. Tìm thấy rồi, tôi dùng số chứng minh thư liên lạc với đồn cảnh sát, nơi đăng ký hộ tịch của chủ xe. Chứng thực người này mấy hôm nay đều ở nhà, không hề ra ngoài. Tên lái xe đúng là đã dùng số chứng minh thư của người khác. Vừa nghe thấy vậy, Thần Côn lại càng thiểu não, nhìn Văn Nhã nói. Đưa hồ sơ cho tôi xem lại xem nào, để tôi cố nhớ kỹ lại tình hình lúc đó xem sao, cố gắng dựng lại khuôn mặt của lái xe xem có được không. Văn Nhã nghe vậy, đưa luôn cả tập hồ sơ trong tay cho Thần Côn. Thần Côn vùi đầu xem đi xem lại. Nhưng lúc này, tôi thì thầm kể cho Văn Nhã nghe chuyện cảnh sát giao thông sửa thông tin chủ xe. Văn Nhã lộ vẻ khó tin, quay sang hỏi anh Điên. Ở ban quản lý phương tiện giao thông, tôi cũng quen không ít người, là ai mà cả gan như thế. Thôi, tôi đã đồng ý với bạn tôi là không truy cứu chuyện này nữa, cậu ta ắt tự biết cách xử lý nội bộ. Anh Điên dường như không thích nhắc đến chuyện này nữa. Văn Nhã lại hỏi, anh Điên, bạn anh là lãnh đạo bên phòng cảnh sát huyện Tử Châu à? Trưởng ban quản lý phương tiện giao thông là bạn học ở trường cảnh sát của anh Điên. Tôi trả lời thay anh Điên. À, Văn Nhã đáp lại một tiếng rồi không hỏi tiếp nữa, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư. Đây là ai? Câu hỏi của Thần Côn khiến tất cả mọi người đều dồn sự chú ý sang, thấy anh ta đang nhìn rất chăm chú vào một tờ giấy. Tôi tiến lại gần xem thử, đó là tờ khai hộ tịch của Dương Ninh Thanh. Tối qua lúc tôi và Văn Nhã đến phòng trực ban tìm kiếm thông tin, tiện tay đã in luôn một bản. Văn Nhã để tờ giấy đó vào cùng tập ghi chép lời khai của tên lái xe việt giả, vừa rồi đã đưa cả cho Thần Côn. Cậu ta là bạn trai của nạn nhân trong vụ Tần Hiểu Mai giết người. Tôi trả lời. Thần Côn không lên tiếng, tay trái cầm tờ thông tin, tay phải đặt lên che khuất nửa khuôn mặt của Dương Ninh Thanh trong bức ảnh. Thấy hành động này của Thần Côn, tôi đã đoán được sự việc, bất chợt thấy căng thẳng vô cùng. Những người khác cũng không ai lên tiếng, cùng nhìn về phía Thần Côn. Sau hồi thử so sánh, Thần Côn lẩm bẩm. Giống quá. Dương Ninh Thanh giống ai cơ? Văn Nhã hồi hộp hỏi. Giống tên lái xe việt giả, Mọi người mau gọi những bác sĩ và y tá từng gặp hắn ta đến đây nhận diện xem. Phần từ mũi trở xuống của hai người này rất giống nhau. Trên gương mặt thần côn lộ rõ vẻ vui mừng. Chắc anh ta cảm thấy phát hiện này của mình có thể bù đắp phần nào cho sự bất cẩn trước đó. Lời của anh ta khiến tôi cũng rất hưng phấn, bước ngay ra ngoài. Khi đi qua chỗ anh Điên, tôi liếc thấy trên mặt anh ấy không chút gì vui vẻ, ngược lại còn như đang suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh chóng, tôi gọi mấy bác sĩ và y tá đến, để từng người họ nhận diện bức ảnh của Dương Ninh Thanh. Kết quả cuối cùng khả năng tên lái xe và Dương Ninh Thanh là một người, có thể cao tới 70%. Mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng kết quả này cũng đủ để chứng tôi gọi Dương Ninh Thanh đến lấy khẩu cung rồi. Người này chính là Dương Ninh Thanh. Anh Điền tiến lại, nhìn bức ảnh trong tờ thông tin hộ tịch hỏi. Đúng thế, vụ án Tần Hiểu Mai năm đó, anh không gặp cậu ta lần nào sao? Tôi trả lời. Anh Điền lắc đầu. Sau khi xảy ra vụ án mấy hôm, cậu ta có về nước. Người lấy ghi chép lời khai của cậu ta là Hồ Viễn, còn tôi lúc đó đang điều tra các manh mối khác. Giờ xử lý thế nào, có cần gọi cho cậu ta ngay không? Tôi hỏi ý kiến anh Điên. Hôm nay lúc hai người gặp cậu ta, biểu hiện của cậu ta ra sao? Anh Điên hỏi lại. Tôi nhớ lại cả quá trình gặp Dương Ninh Thanh, trả lời. Biểu hiện của cậu ta thì khá bình thường, rất điềm đạm, có thể nói là không có gì đặc biệt để bắt bẻ cả. Nhưng sau đó bọn em có đến khách sạn cậu ta ở năm đó, phát hiện cậu ta có khả năng gây án. Cụ thể quá trình đó vừa nãy, Văn Nhã đã trình bày với anh Điên ngoài hành lang rồi, tôi cũng không nhắc lại nữa. Anh Điên trầm giọng nói. Hiện giờ về cơ bản có thể xác định được, vụ tai nạn của Hồ Viễn là do lái xe Việt Giả dựng lên, và tên lái xe đó chính là hung thủ. Tên hung thủ giết người này đầu óc thông minh, khả năng phản trinh sát tốt. Nếu hắn và Dương Ninh Thanh là một người, vậy thì trong vụ án Tần Hiểu Mai năm đó, Dương Ninh Thanh giết Ngô Anh rồi giá họa cho Tần Hiểu Mai, cũng không phải không có khả năng. Văn Nhã tiếp lời. Đúng thế, dựa vào năng lực của cậu ta hoàn toàn có thể làm được điều này. Chỉ có một điểm chúng tôi vẫn không nghĩ thông suốt, đó là động cơ cậu ta giết Ngô Anh. Tôi lập tức lại nghĩ đến mấy vấn đề. Còn nữa, nếu Tần Hiểu Mai không sát hại Ngô Anh, vì sao cô ta phải nhận tội? Còn Dương Ninh Thanh năm đó cố tình giá họa cho Tần Hiểu Mai, giờ vì sao lại báo thù cho cô ta? Đúng thế, còn rất nhiều câu hỏi nữa chưa được giải đáp. Tôi có dự cảm, trong bức email Tần Hiểu Mai gửi cho Dương Ninh Thanh chắc chắn có ẩn tình gì khác. Và khi chúng ta giải mã được ý nghĩa thật sự của bức email này, có thể những câu hỏi của cậu sẽ được giải thích. Thần Côn phân tích, lập tức tiến hành định vị Dương Ninh Thanh, phái người giám sát bên ngoài khu nhà cậu ta sống, nhất định phải đảm bảo bí mật, để tránh đánh rắn động cỏ. Ngoài ra kiểm tra toàn bộ các thông tin cá nhân của Ngô Anh, Tần Hiểu Mai và Dương Ninh Thanh. Mối quan hệ của ba người họ chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Anh Điên lập tức phân công công việc. Mệnh lệnh của anh Điên như một liều kích thích, khiến mọi người đều hứng khởi. Thần Côn còn vung tay múa quyền. Lúc đi vây bắt nhớ phải đưa tôi theo đấy nhé. Cậu, anh Điên nhìn anh ta chầm chầm. Sao, đừng có coi thường tôi như thế. Tôi không giỏi điều tra án, nhưng bắt người thì vẫn ổn lắm. Thần Côn vừa cười vừa nói. Anh Điên ậm ừ mấy tiếng rồi nói. Đến lúc đó rồi tính. Sau đó anh Điên ra khỏi phòng bệnh, chắc là đi báo cáo đại đội trưởng. Mấy phút sau anh Điên quay lại, phân công chi tiết công việc. Hoàng Minh, cậu về đội dẫn theo ba người đến xung quanh khu vực nhà Dương Ninh Thanh theo dõi. Lục Dương, Văn Nhã, hai người phụ trách liên lạc với trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, trung tâm tài năng, đồn cảnh sát tại nơi ba người đăng ký hộ tịch và các bệnh viện lớn trong thành phố, thu thập toàn bộ thông tin của họ về đây. Muộn thế này rồi, làm sao mà điều tra được ạ? Tôi thấy hơi khó khăn. Vừa rồi tôi đã báo cáo tình hình lên đại đội trưởng rồi, anh ấy nói sẽ lập tức báo lên trưởng phòng, họ sẽ sắp xếp người phối hợp cùng cô cậu. Anh Điên nói rất chắc chắn. Nghe vậy tôi thấy hoàn toàn yên tâm. Trưởng phòng cảnh sát còn kiêm phó chủ tịch thành phố, có ông ấy ra mặt thì việc lấy thông tin hồ sơ chẳng lo gặp vấn đề gì nữa. Anh Điên, thế còn tôi thì sao? Thần Côn thấy ba chúng tôi đều đã được phân công nhiệm vụ, trong lòng ngứa ngáy không yên. Cậu cứ ngoan ngoãn ở đây nghỉ cho khỏe đi, tôi sẽ ở lại bảo vệ cậu. Một ngày còn chưa tóm được hung thủ, cậu vẫn còn khả năng gặp nguy hiểm. Tôi cười. Đúng đấy anh Thần, anh cứ yên tâm an dưỡng đi, đợi tin vui của chúng tôi nhé. Mau bắt tay vào làm việc đi. Anh Điền Dục, tôi cười khì rồi cùng Văn Nhã và Lý Quang Minh đi ra. Sau khi ra ngoài, Lý Quang Minh liền lái xe về đội. Tôi và Văn Nhã ngồi trong xe nghỉ ngơi một lát. Anh Điền bao nhiêu tuổi rồi? Sau khi lên xe, Văn Nhã bất ngờ hỏi. Tôi trêu. Không phải cô đã bị mê hoặc bởi hình ảnh anh Điền lúc sắp xếp công tác rồi chứ? Anh ấy có gia đình rồi đấy. Lục Dương, anh nói linh tinh gì thế hả? Tôi mà giống hạng người đó à? Văn Nhã biểu môi.